Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi nào để làm cho một mối lên duyên? Rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người. Đại Phùng thị trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhiệt huyết dâng lên, một câu, Thẩm gia tuyệt đối không lui thân, vọt tới bên miệng, nhưng như thế nào cũng nôn không ra miệng. Đó chính là Tần Vương phi, hoàng tử phi nương nương của Đại Tề. Một khi Tần Vương được lập thái tử, đó chính là thái tử phi tương lai. Đừng nói Thẩm gia, cho dù là Phùng gia Khang quận vương phủ, cũng tuyệt đối không trêu chọc nổi. Những lời nói của Phùng phu nhân chói tai khó nghe, nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật. Chính xác thì anh nên làm gì? Mắt thấy Đại Phùng thị á khẩu không nói nên lời, trong lòng Tiểu Phùng thị thoải mái đến cực điểm. Nàng cố ý ở giờ khắc này, trước mặt mọi người làm rõ việc này, chính là muốn lấy uy thế Tần Vương phủ, buộc người Thẩm gia gật đầu đồng ý từ hôn. Mặc kệ Phùng thiếu quân có nguyện ý hay không, đều phải ngoan ngoãn gả vào Tần Vương phủ. Tiểu Phùng thị ho khan một tiếng, cố ý chậm lại thanh âm, nói với Đại Phùng thị, ta biết chuyện này làm đại tỷ khó xử, hôm nay trở về, ngươi cùng tỷ phu tỉ mỉ thương nghị, lại đưa ra quyết định cũng không muộn. Đại Phùng thị gian nan gật đầu, không cần thương nghị. Thẩm Hữu bất ngờ lại mở miệng, thanh âm ngắn gọn hữu lực, ta không từ hôn. Mọi người lại cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Thẩm Hữu. Trên mặt tuấn của Thẩm Hữu không có một tia biểu tình dư thừa, vừa không khẳng khái nói chuyện, cũng không kích động phẫn nộ, cứ như vậy thản nhiên lại nói một lần nữa, ta không từ hôn. Tâm trạng Phùng thiếu quân có chút phức tạp. Tình hình hôm nay, thật ra cô đã sớm dự đoán trước. Nàng đoán được Tần Vương phủ còn có người theo dõi, cho nên dùng hết thủ đoạn làm Thẩm Hữu gật đầu, giả làm vị hôn phu của nàng. Trước tiên chắn một chắn, hôm nay Tiểu Phùng thị hùng hổ bức người, Đại Phùng thị rơi vào thế hạ phong, trăm mọi cách khó xử. Không ngờ, Thẩm Hữu lại thẳng lưng, vì cô mà ngăn cản một đợt mưa gió này. Lúc này, Thẩm gia cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cao giọng hét lên, tứ đệ cùng thiếu quân biểu muội đã có hôn ước, và lại tình ý tương đầu, nào có đạo lý hối hận nửa chừng. Tiểu Phùng thị hiển nhiên không đặt Thẩm Hữu Thẩm gia vào đáy mắt, trực tiếp nói với Phùng thiếu quân, thiếu quân, ngày đó ngươi theo ta đi Tần Vương phủ, gặp Tần Vương phi nương nương, cũng từng chứng kiến phú quý trong vương phủ. Tiểu quận vương là con trai trưởng của Tần Vương phi nương nương, hoàng tôn thiên gia đứng đắn, ngươi có thể gả cho tiểu quận vương, đây chính là phúc khí mấy đời tu luyện. Nghe nói tiểu quận vương thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Thôi Nguyên Hàn tiến lên hai bước, bảo vệ Phùng thiếu quân ở phía sau. Trên mặt tuấn tràn đầy tức giận, Tần Vương phi nương nương vội vàng vì tiểu quận vương cưới thân, là vì sung hỉ, thiếu quân biểu muội gả qua, cùng nhảy vào hố lửa có gì khác nhau. Cửa hôn sự này, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Phùng thị sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói, ngươi là vãn bối Thôi gia, hôn sự của Phùng gia cô nương, làm sao đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Thôi Nguyên Hàn nổi giận, thốt ra nói, vâng, ta là vãn bối, nhưng ta biết đau lòng biểu muội, cũng biết liêm sỉ, không giống người Phùng gia các ngươi, trong mắt chỉ có phú quý, một lòng bán nữ cầu vinh. Chính ngươi nguyện gả cho lão củng phu, nhưng thiếu quân biểu muội tuyệt đối không muốn gả cho một người bệnh tật. Tiểu Phùng thị chợt biến sắc, ngươi nói cái gì? Phùng phu nhân cũng bị chọc trúng chỗ đau, tức giận nói, Thôi ra tiểu tử, làm sao dám vô lễ như thế? Chuyện gì đã khiến hắn phải vô lễ đây? Người Phùng gia tính kế biểu muội như vậy, còn trông cậy vào hắn nghịch lai thuận theo không được. Thôi Nguyên Hàn mặt tuấn phiếm hồng, đưa tay giận giữ chỉ cửa, nơi này là Thôi trạch, không hoan nghênh người Phùng gia, chư vị xin tự tiện. Thế nhưng trở mặt đấm người, Phùng phu nhân chưa từng chịu khuất nhục như vậy, nổi giận đứng dậy, được, chúng ta sẽ đi ngay. Phùng Duy nhíu mày nói, mẫu thân trước hết giận, sau đó chính xác nói với Thôi Nguyên Hàn, người nhất thời xúc động nói chuyện tức giận, ta không so đo với ngươi. Bất quá, thiếu quân là Phùng gia cô nương. Tam đệ cùng tam đệ muội đều đi rồi. Hôn sự của nàng, đương nhiên là do phụ thân cùng mẫu thân làm chủ. Hết thảy chờ buổi tối phụ thân hồi phủ, lại thương nghị châm trước. Thôi Nguyên Hàn lạnh lùng nói, thiếu quân là họ Phùng, cũng là Minh Châu Thôi gia tỉ mỉ nuôi dưỡng. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chà đạp. Muốn tính kế thiếu quân, Thôi Nguyên Hàn ta là người đầu tiên không nên. Phùng thiếu quân vẫn không lên tiếng. Rốt cục há miệng, biểu ca, huynh bình tĩnh trước, lại nói với Thẩm Hữu, hôm nay đa tạ ngươi che chở ta. Thôi Nguyên Hàn nổi khí trong mũi, thanh âm chợt có chút nghẹn ngào. Biểu muội, ngươi, nhất thời lại không biết nói cái gì là tốt. Thẩm Hữu không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Phùng thiếu quân, ý tứ lộ ra trong ánh mắt rất rõ ràng. Chuyện Thẩm Hữu ta đã đáp ứng, cũng không đổi ý. Phùng thiếu quân liếc Thẩm Hữu một cái thật sâu, sau đó nhìn về phía tiểu Phùng thị. Nhà trai cầu hôn, nhà gái không muốn, liền có thể từ chối. Thế gian này, không có lý thuyết cưỡng hôn. Người đem những lời này chuyển cho Tần Vương phi nương nương. Tiểu Phùng thị sắc mặt không vui. Muốn nói cái gì? Phùng thiếu quân đã nhìn về phía Phùng phu nhân. Chuyện của Phùng gia, xưa nay đều là bá tổ phụ làm chủ. Tần Vương phi cầu hôn, bá tổ phụ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bá tổ mẫu không tin, có thể chờ bá tổ phụ hồi phủ. Hỏi một câu, nói đến phần này, cũng không cần thiết để lại. Phùng phu nhân kiềm chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, cũng tốt, và sau đó rời đi. Chu thị Diêu thị lập tức đuổi theo. Phùng Duy cũng nhíu mày rời đi. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc cũng không thể ở lại lâu. Trước khi đi, mỗi người đều lo lắng nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Đoàn người tiểu Phùng thị cũng đi sạch sẽ. Phùng Thiếu Quân thần sắc thản nhiên, nhìn không ra hỉ nộ. Chính viện lúc trước náo nhiệt, rất nhanh an tĩnh lại. Chỉ còn lại Đại Phùng thị và Thẩm Hữu Thẩm gia không đi. Thiếu quân, Đại Phùng thị trong lòng tràn đầy hoảng sợ, dùng sức nắm lấy tay Phùng thiếu quân. Cái này, làm sao bây giờ? Tần Vương phủ thế lớn, Tần Vương phi nương nương lấy thế bức người, lấy tính tình tổ phụ ngươi, ước gì gả ngươi vào Tần Vương phủ, cùng Tần Vương kết thành thông gia. Làm thế nào bạn có thể làm chủ cho bạn? Ngươi là không muốn gả. Ta chỉ sợ, đến lúc đó không thể tùy ngươi a, Đại Phùng thị nói. Nước mắt đều chảy ra, nghẹn ngào nói, Tần Vương phi nếu cố ý cưỡng hôn, Thẩm gia chúng ta cũng không bảo vệ được ngươi a. Hốc mắt Thẩm gia đều đỏ lên, nắm tay gào thét, thế gian này còn có thiên lý hay không? Mặt Thẩm Hữu trầm như nước, Thôi Nguyên Hàn cũng đỏ mắt, lúc trước hắn che chở biểu muội tâm thiết, trong cơn giận dữ, buông lời cay nghiệt, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, thế gian này, hoàng quyền chí cao vô thượng, ngay cả Phùng gia cũng vô lực kháng cự, càng không nói đến Thôi gia. Trong mọi người, người bình tĩnh nhất ngược lại là Phùng thiếu quân. Các ngươi cũng đừng nóng vội, tạm thời chờ một chút, bá tổ phụ sẽ thay ta làm chủ. Phùng thiếu quân dừng một chút, lại nhẹ giọng an ủi Đại Phùng thị, cô cũng đừng tự trách ảo não. Hôm nay, cô bảo vệ ta như vậy, trong lòng ta đã thập phần cảm kích. Đại Phùng thị càng thêm xấu hổ, ôm Phùng thiếu quân, khóc lên, cô có lỗi với ngươi. Vừa rồi tổ mẫu và tiểu Phùng thi lên tiếng đe dọa, ta liền luống cuống tay chân. Sau đó, ta sợ hãi không dám hé răng. Thiếu quân, cô có lỗi với ngươi. Cách chương.